Hóa bướm, chương 33, xến quá, thả tôi ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Liệt chở hai người đến một khung chung cư khép kín nào đó ở khu đô thị trung tâm thuộc thành phố Khôn. Anh tự mình lái xe. Suốt dọc đường, Hạ Diên Điệp luôn siết chặt dây an toàn của ghế phụ lái và nhìn về phía trước xe. Du Liệt nhìn ngang mấy lần. Tận mắt nhìn thấy bàn tay cô gái càng ngày càng siết chặt dây an toàn hơn. Bà Hạ đang ngồi ở hàng ghế sau. Hình như đã ngủ quên rồi. Du Liệt vốn không muốn lên tiếng nhưng mà bộ lông của hồ ly nhỏ sắp sửa dựng đứng lên rồi. Điều này thực sự khiến anh không thể nhẫn nhịn được. Du Liệt liếc nhìn mấy lần. Cuối cùng nhịn không được nữa nên đã quay mặt đi. Chỉ cầm vô lăng bằng tay phải. Còn tay trái rảnh rỗi chống nửa cằm để che đi tiếng cười trầm thấp. Hồ Ly, cậu không tin vào kỹ năng lái xe của tôi đến thế hửm. Hạ Diên Điệp nâng gọng kính lên rồi bình tĩnh thả tay xuống. Sau đó lại bình tĩnh nắm chặt dây an toàn. Năm nay cậu vừa mới đủ tuổi thành niên. Nghỉ hè mới lấy được bằng lái xe mà. Kỹ năng lái xe của cậu chỉ là một đứa trẻ nửa tuổi thôi. Tóm lại. Hồ ly nhỏ quay đầu lại. Giọng nói vừa khẽ khàng vừa bay bổng. Tôi có căng thẳng một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Du Liệt lẳng lặng bật cười. Bánh lái đã đi qua một nửa thành phố dưới sự điều khiển của Du Liệt. Thực tế chứng minh Hạ Diên Điệp đã quá lo lắng rồi. Dù anh chỉ cầm vô lăng bằng một tay với vẻ thờ ơ nhưng chiếc xe vẫn được lái hết sức mượt mà và ổn định trong suốt quá trình. Sự chuyển đổi giữa việc tăng tốc và giảm tốc độ được tiến hành thành thạo. Như thể Du Liệt đã có được sự điêu luyện lẫn bình tĩnh của một người có 10 năm kinh nghiệm lái xe. Cuối cùng, khi họ rẽ vào con đường chuyên biệt dẫn vào khu chung cư rồi đi qua 3 tầng an ninh. Trước mắt trở nên mờ tối. Hạ Diên Điệp mới nhận ra hành trình này thấm thoát đã kết thúc. Họ lái xe vào bãi đậu xe ngầm của đích đến. Sau khi dừng xe, hai người bèn đánh thức bà Hạ đang ngủ say rồi bước vào thang máy gia đình. Lúc đã lên lầu, Du Liệt lấy lý do cần làm quen với môi trường xung quanh để dẫn Hạ Diên Điệp xuống lầu đi dạo. Tiện thể mua một số đồ dùng sinh hoạt, bảo bà Hạ trước mắt cứ ở nhà nghỉ ngơi. Lúc ngồi vào xe lần nữa, Hạ Diên Điệp có phần chần chừ. Cậu nhất định phải về thành phố Bắc để đón Tết hả? Du Liệt quay lại hỏi cô. Sao thế? Hôm nay đã là ngày 29 Tết rồi. Nếu bây giờ cậu còn cùng tôi đi mua sắm đồ đạc thì có kịp quay về không? Nếu không kịp thì tôi sẽ đón Tết với cậu. Hạ Diên Điệp, trong xe rơi vào im lặng trong thoáng chốc. Hình như Du Liệt cũng đã nhận ra lời mình vừa thốt lên có phần thân mật quá. Do đó không khí trong xe nhất thời trở nên vi diệu. Khuôn mặt tuấn tú của người nào đó cũng lộ vẻ lảng tránh một cách hiếm thấy. Hiếm khi trông thấy cậu cả lúng túng nên trong lòng Hạ Diên Điệp cố nhịn hết sức. Bởi vì cô muốn làm anh khó xử thêm một lúc nữa. Nhưng suy cho cùng, sự sống và cái chết vẫn do một tay ai đó điều khiển. À thì, lúc này anh đã đổi thành hai tay nắm giữ vô lăng rồi. Hạ Diên Điệp lập tức ngồi thẳng dậy. Căn nhà này là của chú hả? Chúng tôi tới đây chú tạm vài ngày. Có phải cũng nên gọi điện để chào hỏi chú ấy không? Không cần. Đây là quà mừng tuổi thành niên mà ông ngoại đã tặng tôi vào dịp sinh nhật đầu năm của tôi. Nó đứng tên tôi. À, lúc đầu Hạ Diên Điệp vốn chỉ hỏi đại một chủ đề nào đó để làm dịu bầu không khí thôi. Nên sau khi đáp lại một tiếng thì cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Du Liệt chợt nhớ tới chuyện gì đó. Bèn nhướng mày. Cậu có biết sinh nhật của tôi không? Biết, là ngày 17 tháng 2. Cũng là ngày 29 Tết năm ngoái. Hồ Ly nhỏ trả lời một cách trôi chảy và bình tĩnh. Mặc dù cậu không nghe thấy nhưng mà tối hôm đó, tôi đã chúc cậu sinh nhật vui vẻ đấy. Du Liệt giật mình, cho đến khi xe dừng lại cùng đoàn xe đợi đèn đỏ. Anh mới kìm lòng không đậu mà nắm chặt vô lăng. Nhưng người nhìn sang Hạ Diên Điệp ở ghế phụ lái. Sao cậu biết? Tôi chưa từng nói với cậu mà. Hạ Diên Điệp không nói rõ mà chỉ liếc nhìn anh với vẻ ghét bỏ. Du Liệt, ý cậu là gì? Cậu hỏi tôi vì cậu thực sự không biết à? Hạ Diên Điệp lộ vẻ tế nhị. Ở trường, các nữ sinh đều có thể thuộc lầu lầu bảng thông tin cá nhân của cậu. Còn nhớ rõ hơn cả xuất sư biểu, nữa cơ, ở các lớp thể dục, mấy nơi như căng tin. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe người ta bàn tán về ngày sinh nhật, cung hoàng đạo, nhóm máu, chiều cao và cân nặng của cậu. Mà tôi có bị điếc đâu. Xuất sư biểu, tên một tác phẩm của Gia Cát Lượng, gửi cho người kế nhiệm là Lưu Thiện, con trai của Lưu Bị trước khi ông quyết định tiến về phía Bắc để chinh phục nước Ngụy và Trung Nguyên. Tôi không quan tâm đến nội dung trò chuyện sau giờ học của các cô gái nên thực sự không biết. Du Liệt nói xong thì khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi với giọng điệu vui sướng. Vậy cậu cũng học thuộc lòng rồi hừm, thuộc hơn cả xuất sư biểu, rồi à? Sắc mặt của Hạ Diên Điệp đờ đẫn. Không có, tôi chỉ nhớ ngày sinh nhật thôi. Với trình độ ghi nhớ của cậu thì không thể nào chỉ nhớ mỗi một điều được. Đèn xanh rồi kìa, bớt nói chuyện và lái xe đi. Nhìn thoáng qua chóp tai ửng đỏ của hồ ly nhỏ, Du Liệt mỉm cười rồi tựa lưng trở lại vào ghế lái. Sau khi sắp xếp mọi việc ở thành phố Khôn Sao cho thỏa đáng, cuối cùng Du Liệt cũng bắt được một chuyến bay sớm vào ngày 30 Tết rồi đến nhà ông ngoại ở thành phố Bắc vào giữa buổi chiều. Du Liệt cũng chẳng được xem là quen thuộc với một thế gia vọng tộc như thế này nên bình thường anh cũng không qua lại nhiều, ngoại trừ Canh Dã. Tuy nhiên, mức độ mâu thuẫn giữa hai ông cháu nhà họ Canh cũng nổi tiếng khắp xa gần trong giới ở thành phố Bắc, tuyệt đối không hề kém cạnh quan hệ giữa Du Hoài Cẩn và Du Liệt. Vậy nên cháu trai đích tôn Canh Dã không có ở nhà, người chịu khổ lại biến thành cháu ngoại cả là Du Liệt. Kể từ khi sức khỏe yếu đi và lui về ở ẩn vào 2 năm trước, ông cụ vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi, trồng hoa nuôi cỏ, dắt mèo đi dạo, chơi đùa cùng chim, múa bút như rồng bay phượng múa, đánh cờ mọi lúc, thỉnh thoảng có tâm trạng còn chơi vài ván mặt trược nữa. Mỗi lần Du Liệt vừa về đến nhà, áo khoác mới đưa cho dì giúp việc trong nhà thì anh đã bị gọi đi chơi cùng ông cụ. Khi ông cụ tưới hoa thì anh múc nước. Khi ông cụ trêu chim thì anh đưa thức ăn. Khi ông ngoại viết chữ thì anh mài mực. Khi ông cụ đánh cờ thì anh chơi cùng. Khi ông ngoại chơi mạt chược thì anh đốt pháo. Người khác khen ngợi ông cụ cái gì cũng xuất sắc nhưng Du Liệt lại thích nói ông cụ có đủ ngũ độc. Hơn, ngũ độc gồm bọ cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc. Dỗi thì cứ dỗi, nhưng nên về thì vẫn phải về. Ví dụ như lần này, anh nhất thời gấp gáp muốn đến thành phố có lưu lượng giao thông đông đúc nhất vào dịp giao thừa. May mà ông ngoại đã chịu mở lời đồng ý. Nếu không thì Du Liệt đã phải nhẫn nhịn ở lại thành phố Bắc xa xôi suốt cả đêm giao thừa, để rồi nghe ngóng tin tức về hồ ly nhỏ. Lần này Du Liệt về nhà lại muộn hơn thường lệ nhưng tâm trạng của anh sau khi trở về rất tốt. Sau khi bước vào căn nhà ấm áp, anh đã cởi áo khoác rồi đưa cho người giúp việc bên cạnh. Sau khi hỏi thăm và biết ông ngoại đang ở trong phòng làm việc, anh bèn đi thẳng lên lầu. Ngôi nhà của ông cụ được xây dựng theo phong cách hiện đại, lấy kiểu cách Trung Hoa làm chủ đạo, có gác cao hướng ra bờ hồ. Cửa kính sát sàn đều được nối liền với nhau bằng những trụ cột bằng gỗ thật. Bất kể là rèm treo hay là cầu thang uốn quanh bức tường, nơi nào cũng có thể trông thấy hoa văn chạm rỗng bằng gỗ và đủ loại kết cấu chuẩn mão. Ngay cả trong sảnh chính cùng với trên đỉnh trần nhà cao 2 tầng. Ông cụ cũng mời chuyên gia đến để chạm khắc một nửa bức tranh về cuộc sống ở núi Phú Xuân. Chuẩn mão, một kiểu kiến trúc Trung Quốc cổ đại, sử dụng gỗ và gạch làm vật liệu xây dựng chính. Kết cấu khung gỗ là phương pháp kết cấu chính, được xây dựng bởi các bộ phận chính như cột, dầm, xà gồ. Bức tranh về cuộc sống ở núi Phú Xuân, một bức tranh nổi tiếng của Hoàng Công Vọng, thể hiện mong muốn thoát khỏi nỗi đau bị ngoại bang thống trị và trở về sông núi. Bất chấp thăng trầm của các triều đại, chỉ muốn trở về và được là chính mình. Một cái tôi đơn giản. Từ trước đến nay, Du Liệt chưa bao giờ hứng thú với những thứ này. Chúng còn chẳng sánh bằng 2 cây tùng uốn cong trên sân thượng trong ánh hoàng hôn. đang ôm trọn nửa mặt hồ và cũng khiến anh cảm thấy vui mát. Sau khi đứng ngoài cửa phòng trà đợi một lúc, dì giúp việc bên trong bèn cầm khăn trà bước ra rồi cười tủm tỉm. Ông cụ nói cậu chủ có thể vào trong rồi. Du Liệt gật đầu với bà ấy. Sau khi đối phương đi ngang qua vai mình, anh sực nhớ tới chuyện gì đó. Sao năm nay không thấy ai ở nhà thế? Ông cả đang ở ngoài tỉnh, còn ông hai thì đang ở nước ngoài nên không thể về trước cuối năm được. Cô chủ thì dự định ngày mồng 3 Tết sẽ về thăm nhà. Đến lúc đó, chắc là cậu chủ sẽ được gặp thôi. Tôi biết rồi. Du Liệt gõ cửa phòng trà, dừng lại 2 giây rồi mở cửa bước vào. Trong phòng trà chỉ có một mình ông cụ. Căn phòng này cũng giống như phòng khách trong sảnh chính, hướng về phía nam và nửa mặt hướng ra bờ hồ. Nhưng bây giờ đã sắp chạng vạng rồi. Màn đêm lại buông xuống sớm hơn vào mùa đông cho nên sắc trời dường như đang chút xuống ngọn đồi ngoài hồ. Nó lồng ghép với bóng dáng cô độc một mình của ông cụ. Khó tránh khỏi toát lên cảm giác hơi cô đơn và quạnh quẽ. Người mà Du Liệt vừa nhắc tới chính là hai người cậu và một người dì của anh. Rõ ràng họ sẽ không thể về nhà kịp dịp Tết năm nay. Ông hối hận rồi sao? Giọng nói lạnh nhạt, đượm ý cười của chàng trai đột nhiên vang lên trong phòng trà yên tĩnh. Ngồi sau đống trà, ông cụ quay đầu lại thì thấy cháu ngoại cả nhà mình đang tựa vào khung cửa với vẻ thiếu đứng đắn. Ông bèn lạnh lùng, hừ, một tiếng, tổng cộng có 4 đứa con trai lẫn con gái. Du Liệt đút tay vào túi, uể oải bước vào, tại sao ngay từ đầu ông không giữ lại một người bên cạnh mình? Bỏ tay ra ngoài đi, giống cái gì đâu không? Ông cụ giả vờ trừng mắt với anh, sau đó mới quay mặt đi. Ông hối hận gì chứ? Không quay về cũng là một ý kiến hay mà, đỡ chịu cảnh ồn ào. Ông còn mừng vì được nhàn hạ đấy. Du Liệt cười giễu sự cứng miệng của ông cụ. Vâng là nhàn hạ ạ. Du Liệt kéo một chiếc ghế gỗ chắc chắn ở bên cạnh rồi ngồi xuống. Quay mặt ra cửa kính sát sàn. Ngả người vào trong rồi cùng ông cụ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Bớt tụ tập với canh giã đi. Nhìn dáng vẻ của cháu kia, cả ngày chẳng có lúc nào nghiêm túc cả. Du Liệt chống cằm sang một bên, biếng nhác đáp lại. Do ông không quen nhìn người khác cười đấy thôi. Ông chỉ thích gỗ, vừa cứng nhắc vừa vuông vức thôi. Vừa nói, Du Liệt vừa vịn vào thành ghế, gập đầu ngón tay phải lại rồi gõ nhẹ 2 cái vào thanh gỗ rắn chắc và dày dạn. Gỗ không châm pháo cho ông được đâu. Ông hãy suy nghĩ kỹ đi ạ. Ông cụ lại hừ một tiếng rồi liếc nhìn anh. Du Liệt thực sự đã thay đổi rất nhiều trong 2 năm qua. Cho dù suốt 1 năm ông cụ chỉ gặp anh khoảng 10 ngày nửa tháng nhưng vẫn có thể nhận ra điều này. Tuy bề ngoài trông Du Liệt vẫn có điệu bộ lười biếng nhưng dường như bên trong anh đã đổi khác rồi. Ví dụ trước đây, khi mỉm cười và nhìn vào mọi người, Du Liệt cũng sẽ tỏ ra xa cách. Trong mắt anh còn có một cảm giác cô lập xen lẫn xa lạ. Nhưng bây giờ thì sao? Ông cụ quay lại, như thể chỉ thuận miệng hỏi han. Lần này cháu trở về có chuyện gì thế? Sao lại vội vàng như vậy? Du Liệt mỉm cười. Cười cái gì mà cười? Ông cụ nghiêm mặt. Vất vả lắm ông mới tìm được vé máy bay cho cháu. Thế mà ông vẫn không thể hỏi cháu một câu sao? Vâng. Du Liệt thản nhiên kéo dài câu nói. Từ đầu tới cuối chỉ cần một lần nhấp môi thôi. Thậm chí cũng chẳng phiền ông tự gọi điện thoại cơ mà. Ông đúng là quá vất vả. Đừng lẫn lộn quan điểm của ông. Không phải cháu lẫn lộn trọng điểm. Rõ ràng ông đang giả ngốc với cháu mà. Du Liệt khẽ thở dài. E là cháu vừa bước chân trước khỏi sân bay thì sau lưng đã có người báo cáo cho ông biết tung tích của cháu một cách chi tiết. Kể cả việc lớn lẫn việc nhỏ rồi. Ông còn biết trên máy bay cháu đã uống mấy ngụm nước táo nữa mà. Còn cần cháu phải lặp lại nữa sao? Thế chẳng phải sẽ lãng phí thời gian ạ? Khóe môi của ông cụ đang định nhếch lên thành một nụ cười nhưng lại lập tức đè xuống sao cho nghiêm nghị. Xem như thằng nhóc con như cháu biết thức thời. Không có ý định nói dối. Du Liệt gật đầu chiếu lệ. Ông cũng đã nghe nói về nguyên nhân của chuyện đó rồi. Ông ngoại liếc nhìn anh với vẻ ghét bỏ. Là do cháu không đủ điều kiện hay là không có đầu óc vậy? Chỉ làm một việc nhỏ như vậy mà lại để lại dấu vết rõ rệt như thế. Cháu cũng không sợ bị người ta lấy ra làm chủ đề bàn tán à, sao cháu phải sợ chứ? Sau này cháu đâu có tham gia thương trường hay là chính trị đâu. Hả? Lưng ông cụ đã rời khỏi chiếc ghế gỗ thật được đệm Nerfry. Lông mày cũng có dấu hiệu nhướng lên. Vậy cháu còn muốn làm gì nữa hả? Phóng lên trời luôn à, Nerfry. Tên một loại ngọc bích rất quý hiếm. Có ý nghĩa trong phong thủ lẫn cải thiện sức khỏe. Từng được cho là có thể trị bệnh sỏi thận. Du Liệt giật mình. Sau đó quay lại mỉm cười. Không hổ danh là ông ngoại. Suy đoán thật chuẩn xác. Ông cụ cho rằng lúc này rồi mà anh còn đang nói đùa. Không hề đứng đắn nên định nổi giận thì. Sau này cháu sẽ cố gắng hết sức để đến trung tâm quan trắc và điều khiển hàng thiên ở thành phố Bắc. Ông thấy thế nào? Vẫn ở gần ông nhỉ? Ông cụ ngẩn người một chốc rồi cau mày. Sao cháu lại muốn làm ngành này? Ngành này không tốt ạ, tất nhiên là tốt nhưng cũng khổ cực lắm. Một thanh kiếm cần mài giũa trong 10 năm. Nhưng khoảng cách của chúng ta đâu chỉ là một thanh kiếm. Ông cụ thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng trở nên âm trầm. Một thanh kiếm cần phải mài trong 10 năm. Một thành ngữ chỉ sự khổ luyện trong nhiều năm. Đầu tư nhiều thời gian và công sức vào một lĩnh vực nào đó. Thì cứ mài chậm chậm thôi à, dù sao cũng có người mài cơ mà. Hơn nữa cháu thực sự rất thích nó. Trong phòng yên lặng một lúc thật lâu. Cuối cùng ông cụ buông tiếng thở dài. Vì mẹ cháu sao? Sắc mặt Du Liệt lạnh nhạt hẳn đi. Sau mấy giây, khóe môi của anh lại nhếch lên. Nghe nói vào sinh nhật lần nào của ông, mẹ cháu cũng tặng ông một ngôi sao nhỉ? Bà ấy là người đầu tiên quan trắc và đặt tên cho nó sao? Dường như bàn tay đặt cạnh bể trà của ông cụ đang run rẩy. Nhưng mà chưa đầy 2 giây. Ông cụ lại hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Du Liệt. Sao thế? Cháu muốn đưa ông đi ngắm ngôi sao kia à? Cháu đâu dám. Du Liệt trả lời. Đợi sau này, khi tàu vũ trụ mà cháu tham gia nghiên cứu và phát triển được phóng lên, cháu sẽ tặng cho ông một mô hình. Hừ, ông cụ khinh thường quay đi nhưng lần này lại không thể đè khóe môi xuống được nữa. Hôm đó, lúc sắp tối, dì giúp việc trong nhà đã gõ cửa để mời hai ông cháu ra ngoài ăn cơm tất niên. Ông cụ được Du Liệt đỡ đứng dậy. Trước khi ra ngoài ông cụ còn hỏi thêm một câu. Cháu để Du Hoài Cẩn nuôi nấng mình thành một đứa mang tiếng cậu ấm lắm tật xấu. Thế có thể chịu khổ được không? Cháu thật sự không suy xét đến những con đường khác hả? Du Liệt thở dài. Cháu không vào gia phả của ông nên ông không cần nhọc lòng lo lắng đâu. Ông cứ lo chỉnh đốn một mình canh giã là được rồi. Nhưng ông cũng đừng làm hại người vô tội nhé. Cháu nói làm hại người vô tội là có ý gì hả? Chẳng phải ông đang lo lắng về sau cháu sẽ chết đói hay sao? Ông có thể gật đầu đấy. Nhưng ba cháu có thể dễ dàng đồng ý à? Các đốt ngón tay đang dìu ông cụ đột nhiên cứng đờ. Du Liệt dừng lại. Biết người mà cháu ngoại cả của mình không muốn nhắc tới nhất chính là Du Hoài Cẩn nên ông cụ canh đành kìm nén cảm xúc. Không cần nhờ đến sự hỗ trợ của anh nữa mà lại nhấc chiếc gậy gỗ rồi chống nó để ra ngoài. Thôi được rồi, hai ba con cháu đấu đá là chuyện của hai đứa. Đâu có liên quan gì tới ông đâu. Trước khi bước ra ngoài, ông cụ chống gậy dừng lại rồi gõ xuống sàn, tạo ra âm thanh trầm đục. Khoản ký gửi của gia tộc mà mẹ cháu đã lo liệu cho cháu sẽ được cấp ngay cho cháu sau khi tốt nghiệp đại học. Nếu đã thật sự hạ quyết tâm thì cháu cứ làm đi. Nếu muốn lên trời thì hãy lên không trung mà nhìn ngắm đi. Dưới đất có mẹ cháu đang dõi theo cháu đấy. Đứng trước cửa sổ nơi mặt hồ đầy nước lẫn ụ núi đang chìm vào màn đêm. Du Liệt cụp mắt xuống nhưng rốt cuộc dưới mi mắt trắng lạnh vẫn không thể nào kìm nén được. Để rồi chậm chậm chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt. Vâng, anh đáp khẽ. Vào học kỳ thứ 2 của năm lớp 12, thời gian bắt đầu nhập học rất sớm. Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 7 âm lịch, trường cấp 3 Tân Đức đã gửi thông báo cho những học sinh lớp 12 trở lại trường để tự học không lên lớp, không giảng dạy. đồng thời chấp hành nghiêm ngặt các yêu cầu của Bộ Giáo dục. Họ chỉ mong muốn chủ động mang đến cho học sinh một môi trường tự học tốt đẹp với bầu không khí học tập không bị ràng buộc. Còn khoảng 4 tháng nữa sẽ tới kỳ thi tuyển sinh đại học. Vậy nên toàn bộ các lớp cơ bản như thực nghiệm, ban xã hội lẫn ban tự nhiên đều đã quay lại trường học. Bởi vì Hạ Diên Điệp không có thông tin liên lạc nên cô là người cuối cùng trong lớp biết được thông báo tự học. Học kỳ 2 của năm lớp 12 sẽ có nhiều thông báo quan trọng khác nhau. Vậy nên thầy Miêu đã đưa ra vài lời gợi ý khéo léo. Lúc này, Hạ Diên Điệp mới đi cùng thầy Miêu, dùng một phần học bổng để mua chiếc điện thoại di động đầu tiên trong đời mình. Song nó chỉ là hàng đã qua sử dụng. Bởi vì Hạ Diên Điệp không mang theo căn cước công dân nên cô đã không thể mua được SIM điện thoại. Ngày hôm đó, trên chuyến xe về nhà, Hạ Diên Điệp đã hỏi chú Triệu rằng dọc đường có cửa hàng nào bán SIM điện thoại trung gian hay không. Bởi cô muốn xuống xe rồi đăng ký SIM khi đi ngang qua vào sáng mai. Chỗ tôi có SIM đấy. Tôi không cần dùng nó. Đợi về đến nhà tôi sẽ đưa cho cậu. Du Liệt bắt đầu đi học ngoại trú trong học kỳ này. Theo lời anh nói thì nguyên nhân là do có người trong ký túc xá bắt đầu liều mạng ôn tập thâu đêm nên anh ngủ không ngon giấc. Còn về tính xác thực thì không thể xác minh được. Hạ Diên Điệp vốn muốn từ chối nhưng khi nhìn lại, cô lập tức bắt gặp ánh mắt của ai đó đang tựa vào tay ghế. Cụp mắt nhìn cô với vẻ mệt mỏi. Trong mắt anh lại còn ẩn chứa một chút mơ hồ khiến người khác phải cảm thấy bất an. Chấm, được, cảm ơn cậu. Lời từ chối ra đến miệng lại chuyển thành đồng ý sau khi về đến nhà. Hạ Diên Điệp bèn trở về phòng. Chẳng mấy chốc, cửa phòng mở rộng đã bị Du Liệt người đã thay sang quần áo mặc ở nhà gõ cửa một cách biếng nhác. Thấy cô gái đang ngồi trước bàn học và ngẩng đầu lên khỏi sách bài tập. Du Liệt bèn hết sức tự giác bước vào. Số điện thoại ở mặt trên đó. Du Liệt đặt SIM điện thoại vẫn chưa gỡ niêm phong trên góc bàn học của cô. Hạ Diên Điệp gật đầu. Ngòi bút hất lên. Vậy tôi sẽ thanh toán tiền điện thoại trước. Cậu dám nói tiếp thử xem. Du Liệt nghiêng người dựa vào tường rồi nói một câu. Đôi mắt đen như mực chứa ý cười nhàn nhạt. Hạ Diên Điệp, đột nhiên. Cô có cảm giác như thể màn đêm ngoài cửa sổ đã tối đen hơn rồi. Vậy nên sau đó, không gian rơi vào im lặng. Hồ ly nhỏ cực kỳ thức thời. Duỗi đầu ngón tay qua bàn học để cầm lấy chiếc SIM điện thoại thứ đang bị ngón tay gập lại của anh đè vào góc bàn. Ba chữ số đầu tiên trong 11 con số của số điện thoại di động do nhà mạng quyết định. Còn 8 chữ số cuối là sự ngẫu nhiên. Sau khi bỏ qua ba chữ số đầu tiên, ánh mắt Hạ Diên Điệp thoáng khựng lại ở vị trí 4, 5, 6 và 7, 0217. Cô chậm chạp ngước lên nhìn Du Liệt. Cậu đang nhắc nhở tôi rằng còn 3 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của cậu à? Hạ Diên Điệp lên tiếng một cách tự nhiên. Bình tĩnh, chúc mừng sinh nhật cậu cả. Du Liệt tức đến mức cúi đầu bật cười. Suýt chút nữa. Anh đã muốn giơ tay lên rồi định làm điều gì đó với cô gái nhỏ đang ngồi sau bàn học. Nhưng Du Liệt vẫn cố kiềm chế. Anh chống tay lên bàn học, cúi người về phía cô. Đồ hồ ly không có lương tâm. Khóe miệng Hạ Diên Điệp khẽ cong lên. Khó mà nhận ra rõ ràng. Tầm mắt lướt qua 4 chữ số cuối cùng. 0712. Dưới ánh đèn, bóng dáng nghiêng nghiêng của hồ ly nhỏ bỗng dưng sững lại. Một vài giây sau, Hạ Diên Điệp khẽ nheo mắt lại rồi ngẩng mặt lên. Cậu biết từ khi nào thế? Biết cái gì cơ? Du Liệt khẽ hỏi lại. Ngữ điệu vừa tùy ý vừa thản nhiên. Thấy hồ ly nhỏ chỉ im lặng chứ không đáp. Du Liệt bèn nhếch môi. Giả vờ giật mình rồi xoay người lại. À, ý cậu là, cậu biết ngày sinh nhật của cậu và tôi chỉ khác biệt thứ tự mà thôi. Nhưng cậu lại luôn giấu giếm và không chịu nói cho tôi biết sao? Hạ Diên Điệp, khi đề cập tới vấn đề mà mình đuối lý, hồ ly nhỏ lại làm như không nghe thấy. Cô cúi đầu tháo SIM điện thoại ra rồi lắp vào chiếc điện thoại di động cũ mới mua của mình. Sau khi khởi động máy, Hạ Diên Điệp làm quen một lúc với giao diện lẫn thao tác hơi lạ lẫm. Sau đó mới đặt điện thoại lên bàn trở lại. Cảm ơn SIM điện thoại của cậu nhé. Tôi còn phải làm một nửa bài thi nữa. Cậu không lên lầu lại hả? Hồ ly nhỏ ngẩng đầu nhìn Du Liệt. Về chứ, nhưng cậu lưu số điện thoại di động của tôi trước đi. Được thôi. Hạ Diên Điệp lại cầm lấy điện thoại di động. Cô nghe thấy giọng nói của chàng trai đó chất giọng nhuốm bóng đêm mờ ảo bên ngoài khu vực đèn bàn, vừa trầm thấp vừa khàn khàn. Anh đọc xong mấy chữ số cùng nhà mạng với cô. Và rồi sau đó, 0712, 0217. Đầu ngón tay của Hạ Diên Điệp đột nhiên khựng lại. Dưới ánh sáng đèn bàn, hồ ly nhỏ đã sững sờ khoảng 10 giây. Du Liệt không nhịn được nên đã bật cười. Không muốn tiếp tục ở lại đây làm hồ ly nhỏ thêm xấu hổ nên anh bèn gõ nhẹ vào bài thi trước mặt cô. Cậu làm xong sớm một chút rồi nghỉ ngơi sớm đi. Hồ ly nhỏ nghiến răng nanh. Song vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Nhưng khi Du Liệt rời đi, từ ngoài cửa, khóe mắt của anh đã thoáng trông thấy sắc đỏ trên vành tai vừa mỏng manh vừa mịn màng của cô gái trước khi cô lại vùi đầu xuống bài thi. Du Liệt kìm lòng chẳng đặng nên ngắm cô thêm 2 giây nữa. Cuối cùng lẳng lặng mỉm cười rồi bước vào hành lang lờ mờ. Có lẽ học kỳ cuối của năm lớp 12 là giai đoạn kỳ diệu nhất trong cuộc đời của nhiều người. Mỗi ngày đều dài như cả một năm. Luôn luôn có vô số câu hỏi lướt mãi chẳng xong. Bài kiểm tra làm hoài không hết. Lời lải nhải nghe suốt không ngừng và vô số điểm kiến thức học mãi chẳng xuề. Mỗi buổi tối, sau khi học hành đến mức cảm thấy đầu óc choáng váng và khó mà tiếp tục được nữa, Hạ Diên Điệp sẽ ngẩng đầu để nhìn vào màn đêm bên ngoài phòng tự học buổi tối. Lúc đó, cô đã nghĩ rằng, sau này khi hồi tưởng lại, một năm dài dằng dặc và sâu sắc đến vậy nhất định sẽ hiện rõ mồn một trước mắt như thể chỉ mới hôm qua. Nhưng đến tận thời điểm sau này, thực sự tìm đến nhiều năm sau, Hạ Diên Điệp mới bỗng dưng phát hiện ra rằng những gì cô có thể tìm thấy trong ký ức của mình chỉ là một số mảnh vụn lác đác còn sót lại mà thôi. Đôi khi là cái bóng cao lớn đã cùng cô đi dọc theo con đường dợp bóng dâm trong khuôn viên trường dưới ánh trăng trong vô số đêm tối. Hết lần này tới lần khác, đôi khi lại là thiếu niên ngái ngủ nằm thiếp đi trên chiếc bàn bên cạnh cô trong phòng đọc sách đầy nắng. Tuy nhiên, lắm lúc cũng có một hai chi tiết khó quên đã khắc sâu vào ký ức. Khi đó đã hết 3 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Có thể nói là toàn bộ khối 12 đều không thể sống yên ổn. Ngay cả đàn ve sầu trên cây bên cạnh tòa nhà giảng dạy lớp 12 cũng chịu khổ dã man. Nghe nói hiệu trưởng cùng với phó hiệu trưởng đã dẫn dắt một nhóm giáo viên ôn lại thời thơ ấu của mình suốt đêm, một tuần liền dính với đám ve sầu. Thế là sau đó căng tin có thêm món mới. Những năm 60, 70 có trò bắt ve bằng bẫy băng keo nên mới gọi là ôn lại tuổi thơ. Mà bên cạnh tòa nhà giảng dạy lớp 12 cũng không còn tiếng ve sầu ầm ĩ nữa. Nhưng trong mấy ngày đó, tâm trạng của Hạ Diên Điệp lại có phần buồn bực man mác. Cô chẳng biết có phải là do ảo giác của mình hay không, nhưng suy cho cùng thì trong 1-2 tháng qua, khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, thái độ của Du Liệt đối với cô càng ngày càng trở nên mâu thuẫn và kỳ lạ hơn. Thực sự giống như hai thế đối lập là băng và lửa. Đôi khi anh cuồng nhiệt đến mức nóng bỏng, song bỗng nhiên lại lạnh nhạt và xa cách vời vợi. Mặc dù Hạ Diên Điệp sẽ không để mình bị phân tâm trong thời gian học tập, nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi, chẳng hạn như trong giờ ăn tối ở căng tin, khi cô lại phát hiện Du Liệt đã trông thấy mình nhưng anh lại bất ngờ dừng bước. Sau đó xoay người rồi túm cao đằng đi về hướng khác. Hồ ly nhỏ nheo mắt lại một cách nghiêm túc. Hồ điệp nhỏ, sao cậu không ăn? Cậu đang nhìn gì thế? Kiều Xuân Thụ gõ vào đĩa cơm. Hạ Diên Điệp cúi đầu nhìn lại. Du Liệt, hả? Cậu cả có địa vị cao mà lại hạ cố đến căng tin ăn cơm á? Kiều Xuân Thụ tò mò nghển cổ lên. Mặc dù trong căng tin đang đông nghịt nhưng nếu muốn tìm kiếm sự tồn tại của một người hội tụ hào quang như vậy cũng vô cùng đơn giản. Nương theo phương hướng mà nhiều cô gái đang lặng lẽ nhìn sang, Kiều Xuân Thụ thành công tìm thấy cậu cả vừa mới lôi cao đằng ngồi xuống cách đó không xa. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh trông lạnh lùng, thậm chí còn xa sầm đến mức có phần nghiêm nghị. cậu ta làm sao thế nhỉ? Kiều Xuân Thụ quay đầu lại. Gần đây cậu ấy cư xử rất kỳ quái. Hạ Diên Điệp đáp, có lẽ là do áp lực quá lớn trước kỳ thi chăng? Phụt, Kiều Xuân Thụ cười đến mức suýt chút nữa đã phun cơm ra ngoài. Cậu ấm này quá áp lực á, cho dù cả lớp đều áp lực đến mức ngủm củ tỏi thì cậu ta cũng sẽ không áp lực đâu nhé. Hạ Diên Điệp từ chối cho ý kiến. Kiều Xuân Thụ nghiêng người về phía trước với vẻ hóng hớt. Cơn ác mộng năm lớp 12 của tớ phải trông cậy vào hai người để tìm chút thú vui đấy nhé. Cậu nói tỉ mỉ xem nào. Gần đây cậu cả của chúng ta kỳ lạ chỗ nào thế? Hạ Diên Điệp định từ chối nhưng vô ích. Không thể cưỡng lại sự kiên trì nài nỉ của Kiều Xuân Thụ. Hạ Diên Điệp đành trả lời. Tớ cảm thấy tâm trạng của cậu ấy cực kỳ trái ngược. Đôi lúc Du Liệt cực kỳ lạnh lùng. Song thỉnh thoảng lại rất. Hồ ly nhỏ có trình độ tiếng Trung ổn định với thành tích 135. Bỗng dưng mắc kẹt trong việc miêu tả người nào đó một cách hiếm thấy. Kiều Xuân Thụ, rất, chính là, Hạ Diên Điệp cau mày. Đó là một loại trạng thái khó mà diễn tả được. Ồ, Kiều Xuân Thụ bừng tỉnh. Nhưng người lại gần cô rồi nở nụ cười xấu xa. Rất xến xúa, đúng không? Hạ Diên Điệp, Hạ Diên Điệp, Hạ Diên Điệp. Mấy giây trôi qua một cách chậm chạp và lê thê. Hồ ly nhỏ vừa lý giải vừa nghi ngờ để phân tích kết cấu của từ ngữ này. Sau đó nhìn chằm chằm vào Kiều Xuân Thụ với biểu cảm phức tạp. Đừng nghiêm túc như vậy chứ. Cậu lên mạng thường xuyên hơn đi. Hồ điệp nhỏ của tớ ơi. Kiều Xuân Thụ vui vẻ lên tiếng. Ngay từ năm lớp 11 thì trên diễn đàn đã có bài viết bàn về chuyện này rồi đấy. Bàn gì cơ? Du Liệt đó, lúc ấy, bọn họ đều nói rằng, mặc dù anh Liệt cực kỳ lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng cậu ta sẽ vô tình mỉm cười một thoáng. Người khác nhìn vào đều cảm thấy cậu ta vô cùng quyến rũ. Cuối cùng, họ đã đưa ra kết luận rằng, nếu sau này anh Liệt có bạn gái, chắc chắn cậu ta sẽ là một người điển hình cho kiểu hình tượng lạnh lùng trước mặt người khác nhưng lại xến xúa sau lưng mọi người á. Kiều Xuân Thụ tán dóc với gương mặt tươi tắn như hoa. Lúc đó mọi người còn tiếc nuối vì không thể nhìn thấy được. Nào ngờ hồ điệp nhỏ nhà chúng ta lại không chịu kém cạnh. Chẳng phải cơ hội này đã đến. Ơ kìa hồ điệp nhỏ. Tớ vẫn chưa nói xong cơ mà. Cậu đi đâu thế? Hồ ly nhỏ người bị buộc phải tiếp nhận việc phổ cập từ vựng của thế giới mới đã bỏ trốn mất dạng. Cũng may Hạ Diên Điệp luôn bình tĩnh lại một cách nhanh chóng. Sau khi trở lại phòng học và làm xong một nửa bài thi toán, gần như cô đã quên mất chuyện đó rồi. Còn 2 phút nữa mới tới tiết tự học buổi tối đầu tiên. Hạ Diên Điệp bèn cầm cốc nước lên lắc lắc hết nước rồi. Cô rời khỏi chỗ ngồi rồi đi đến phòng lấy nước ở tầng trệt. Bầu không khí học tập của một tháng cuối cùng trong năm lớp 12 vẫn hết sức rõ ràng. Dù chưa bắt đầu giờ tự học nhưng hầu như hành lang đã trống không rồi. Thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy bóng dáng của một học sinh nhưng cơ bản thì bước chân của người đó cũng khá vội vàng. Cũng may là Hạ Diên Điệp đã sớm thích ứng với việc soạn bài, ôn tập và luyện đề với cường độ cao rồi. Đối với cô mà nói, năm lớp 12 cũng chỉ là một năm gia tăng nhịp độ hơi gấp rút một chút mà thôi. Cũng chẳng có áp lực gì to tát cả. Đặc biệt là lúc nãy, Hạ Diên Điệp vừa giải xong một bài toán thực tế có độ khó cao nên bây giờ, dường như tâm trạng của cô có thể ngâm nga một bài hát. Cô gái vừa nghĩ vậy vừa bước chân vào phòng lấy nước. Sau đó đột ngột dừng lại, trước ánh tà dương đã lặn một nửa. Chàng trai vừa đút tay vào túi vừa nghiêng người bên cửa sổ. Như thể anh đang chuẩn bị rời đi trước khi cô bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, để rồi đồng thời dừng lại. Sau đó, Hạ Diên Điệp chỉ thấy Du Liệt cụp mắt xuống, dường như một nửa yết hầu ẩn trong bóng tối của anh đang trượt xuống. Nhưng cuối cùng Du Liệt vẫn không nói gì, cứ như vậy mà đi về phía hành lang sau lưng cô. Tâm trạng vui vẻ của Hạ Diên Điệp đột nhiên bị san bằng. Trước khi thiếu niên áo trắng sắp lướt ngang qua người cô, Hạ Diên Điệp đột nhiên lùi lại một bước. Cô chặn trước mặt Du Liệt một cách chuẩn xác. đôi chân dài của người nọ dừng lại khẩn cấp đến mức suýt không kịp dừng. Sau khi lấy lại tinh thần, Du Liệt cười khẽ, ngước mắt lên, hồ ly nhỏ định ăn vạ hừm. Hạ Diên Điệp nheo mắt lại. Lại nữa rồi, gần đây Du Liệt luôn như vậy. Đối xử với cô lạnh lùng một cách khó hiểu. Nhưng sau khi cô chủ động nói này nọ hoặc làm gì đó, anh lại không hề ác cảm. Thậm chí còn có phần quen thuộc. Trong đầu Hạ Diên Điệp lại lướt qua mấy từ ngữ cùng với ý cười hư hỏng của Kiều Xuân Thụ một lần nữa. Cô gái cứng đờ một cách khó mà nhận ra. Hạ Diên Điệp đè nén ký ức đó. Ngẩng đầu nhìn anh. Gần đây cậu có ý kiến gì đó với tôi à? Du Liệt vốn đã nhìn sang chỗ khác nhưng vừa nghe thấy câu hỏi này, anh bèn quay đầu lại. Tựa hồ cảm thấy hơi khó tin. Tôi có ý kiến với cậu sao? Hạ Diên Điệp bất động. Nếu không thì tại sao cậu luôn tránh mặt tôi thế? Du Liệt khựng lại một thoáng rồi chợt hiểu ra. Sau đó cảm thấy hơi buồn cười và bất đắc dĩ. Chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Hồ Ly à, chính cậu không cho phép tôi quấy rầy việc học tập của cậu mà. Hạ Diên Điệp nhíu mày. Việc không quấy rầy tôi học tập và việc tránh mặt tôi sao có thể giống nhau được chứ? Du Liệt chưa kịp trả lời thì tiếng chuông đã vang lên sau lưng Hạ Diên Điệp. Sắc mặt anh chững lại một chốc. Như thể lý trí của Du Liệt vừa bừng tỉnh từ một cảm xúc đắm chìm nào đó. Khóe mắt anh bèn cụp xuống để kìm nén lại. Chúng ta nói chuyện sau đi. Cậu lấy nước xong thì hãy quay về tự học đi. Du Liệt vừa nói xong đã lập tức xoay người để đi vòng qua người Hạ Diên Điệp. Thậm chí anh còn cố ý cách cô nửa mét. Hạ Diên Điệp hiếm khi nổi giận như vậy. Cô không hề nghĩ ngợi. Giơ tay nắm lấy một nửa cổ tay đang lộ ra khỏi túi quần của Du Liệt để kéo anh đứng lại. Đừng đi. Vào khoảnh khắc lòng bàn tay cô gái chạm vào mình, dường như khóe mắt đang đè nén của Du Liệt cũng giật giật. Anh nhắm mắt lại rồi thở dài. Hạ Diên Điệp, sau khi cậu nói rõ ràng thì tôi sẽ để cậu đi. Từ, đi. Vẫn chưa được thốt ra trọn vẹn thì một tiếng cười trầm thấp đã ngăn giọng nói của cô. Hồ Ly à, trước tiên cậu phải tìm hiểu rõ ràng đi. Hạ Diên Điệp chỉ kịp nhìn thấy Du Liệt rút bàn tay còn lại ra ngoài. Sau đó nắm lấy cổ tay cô rồi tùy ý nhấc lên cao. Đôi chân dài của anh tiến lại gần rồi áp sát Hạ Diên Điệp. Sau đó giữ chặt cô trước lớp gạch men sứ lạnh ngắt trong phòng lấy nước. Hồ ly nhỏ ngơ ngẩn ngẩng mặt lên khi bị anh khống chế. Mà thiếu niên trước mặt cô đã cúi người xuống rồi. Dưới hàng mi dài đang nhướng lên của Du Liệt. Đôi mắt vừa đen láy vừa sâu thẳm đang nhìn cô chăm chú. Như thể anh có thể nuốt chửng cái bóng của cô. Lần đầu tiên hơi thở của anh lại cận kề đến thế. Gần như thiêu đốt người cô. Tìm hiểu rõ xem, rốt cuộc là ai thả ai. Như thể đã bị đóng đinh bởi đôi mắt đen tuyền đang cất giấu một cảm xúc đáng sợ nào đó. Hạ Diên Điệp sững sờ trước bức tường gạch men lạnh lẽo. Ý tứ xâm lược trong mắt Du Liệt không hề giảm sút mảy may. Năm ngón tay đang nắm lấy cổ tay cô siết chặt lại. Khiến cô cảm nhận được mỗi một đốt ngón tay của anh đang ấn vào cổ tay mình. Sau đó chậm chậm ngấm hơi ấm của da thịt đang chạm vào nhau. Nào! Du Liệt cụp mắt xuống, giọng nói hơi khàn khàn, cậu thả tôi ra đi. Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng không chịu nổi ánh mắt đang áp sát của Du Liệt. Hồ ly nhỏ bối rối quay mặt đi một cách hiếm thấy. Giọng nói bình tĩnh cũng hơi gấp gáp. Du Liệt, cậu đừng như vậy. Thân hình đang cúi xuống của Du Liệt đột nhiên cứng đờ. Trong đôi mắt đen lay láy hiện lên một tia rối rắm. Thấy anh tự trách mình. Trong giây phút đó, đầu óc tiểu hồ lập tức thêm vào nửa câu sau. Xến lắm, Du Liệt cách chương.